Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, xác sống nhất. Yên tĩnh không hề có một tiếng động đường phố. Trong không khí tràn ngập nồng nặc khí tức hôi thối. Dần dần tối lại sắc trời, cho tòa này tĩnh mịch thành thị tăng thêm một tia không rõ dấu hiệu. Một nhà trống rỗng trong siêu thị. Thực phẩm cùng đồ dùng hàng ngày đã sớm bị tranh mua hết sạch. Chỉ còn dư lại từng dãy trống rỗng kệ hàng. Cùng vài con bị dìu chữa cháy phách gãy tay chân. Chỉ còn dư lại mục nát thân thể. Bị đặt ở kệ hàng ban phát ra khàn khàn tiếng gào thét xác sống. Lý Huyền Dạ ngồi xổm ở một con xác sống trước mặt tỉ mỉ nhìn kỹ lên. Nguyên lai zombie là loại này cấu tạo A. Xem ra một mình zombie lực công kích cũng không mạnh. Bằng vào ta hiện tại 20 điểm tổng hợp thuộc tính. So với người bình thường muốn hơi hơi lớn mạnh một chút. Đại khái tương đương với boxer hoặc là vận động viên trình độ. Chỉ cần có vũ khí. Đồng thời đối phó mười mấy con zombie nên vấn đề không lớn. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là cảm nhận. Được một tia áp lực. Dù sao zombie ưu thế lớn nhất chính là số lượng. Vừa nãy vì chạy trốn cái kia một đám mấy ngàn con zombie truy đuổi. Lý Huyền Dạ nhưng là phí đi không tiểu lực khí. Nếu như bị loại này quy mô bầy zombie vây quanh nói. Rất khó có sống trả lại cơ hội. Lý Huyền Dạ muốn tại dạng này một cái nguy cơ tứ phía trong thế giới sinh tồn 180 giờ. 7 ngày rưỡi thời gian. Độ khó vẫn tương đối cao. Đi tới lầu 2. Tìm tới một cái trống không phòng tạp hóa lâm thời ẩn thân. Lý Huyền Dạ muốn kiểm tra một chút trên người có cái gì có thể sử dụng đồ vật. Kết quả phi thường thất vọng. Chính mình khắp toàn thân liền phảng phất bị cướp sạch quá như thế. Chỉ mặc một bộ phổ thông không thể phổ thông hơn nữa màu nâu sẫm tê sớt cùng quần đùi bãi biển. Không cảm ứng được nguyên khí đất trời. Không cách nào sử dụng Bảo Dương hệ thống. Radar bản đồ đều không nhìn thấy. Từ đầu đến đuôi lưu là một người bình thường. May mà lão tử xem qua không ít zombie điện ảnh. Không đến nỗi không hề kinh nghiệm. Chạm đến bây giờ tình huống này. Đầu tiên cần phải làm là thu thập vũ khí cùng đồ ăn nghênh nước. Bầy trời mặc dù không lâu lắm. Nhưng ta hiện tại chỉ là người bình thường. Một ngày không ăn không uống không có chuyện gì. Hai ngày phỏng chừng liền ngã sấp mặt. Vũ khí Lý Huyền Dạ đã có, là một thanh mới vừa nhặt được dính đầy vết máu dìu chữa cháy. Búa khẩu có một chút quyển nhận, nhưng vẫn tính sắc bén. Mấu chốt là phân lượng 10 phần, kéo dài dùng bền, đồ ăn nha, thương trường bên trong phòng chừng không tìm được. Hắn dự định đi trên thương trường tầng văn phòng xa hoa nơi ở nhà trọ tìm xem. Có điều Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện. Thương trường cùng cao ốc thượng tầng là chia lìa thức kết cấu. 5 tầng trở xuống là độc lập tồn tại. Không có trực tiếp đường nối có thể tiến vào trong cao ốc bộ. Cần ra thương trường. Từ một bên khác đi vòng mới có thể. Vậy thì khá là phiền toái. Lý Huyền Dạ vừa mới nhìn đến thương trường bên ngoài đã tụ tập không ít du đãng xác sống. Hiện tại đi ra ngoài chỉ có thể chính diện tao ngộ xác sống đại quân. Cho dù có vũ khí, Lý Huyền Dạ cũng không dám lỗ mãng làm việc. Zombie tuy rằng không lợi hại, nhưng chỉ cần bắt được một hồi, liền có thể khiến người ta cảm hóa virus zombie. Chắc chắn phải chết, Lý Huyền Dạ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Vẫn là trước tiên ở thương trường bên trong tiếp tục đi dạo xem. Đợi sáng mai lại đi nữa hành động đi. Lý Huyền Dạ vận khí cũng không tệ lắm. Ở một nhà bên ngoài đồ dùng cửa hàng bên trong, tìm được một hộp thịt bò đóng hộp, miễn cưỡng giải quyết bữa tối vấn đề, khóa cứng cửa hàng về sau. Hắn trực tiếp ở trong lều ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ là bị dưới lầu truyền đến một trận kịch liệt đấu súng âm thanh đánh thức. Hắn chép lại dìu chữa cháy vọt tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một đội người may mắn còn sống sót chính đang quét sạch đầu đường zombie. Chuyện này đối với người may mắn còn sống sót có chừng 7-8 người. Tất cả đều là đầy người hình xăm tráng hán da trắng. Mỗi người cầm trong tay một cái xung phong hướng về. Hỏa lực phi thường hung mãnh. Một đường nghiền ép lên đến. Đêm nữa cái phố trên đường làm việc đều thanh lý gần đủ rồi. Đám người kia mới vừa đánh cướp kho quân dụng à? Lý Huyền Dạ rất là kinh ngạc. Nhìn thấy cái kia vài tên tráng hán lại vọt vào một nhà ngân hàng bên trong. Thì càng là bó tay rồi. Đại huynh đệ, này đều tận thế. Cướp ngân hàng có ích lợi gì? Có hỏa lực này, còn không bằng đi tìm cái đồ hộp thực phẩm nhà máy chế biến chiếm lĩnh hạ xuống. Này ở tận thế mới thật sự là núi vàng núi bạc a. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là rất tình nguyện có người giúp hắn quét sạch cản trở. Lúc này thương trường ở ngoài zombie cũng đã bị thanh lý gần đủ rồi. Lý Huyền Dạ trực tiếp nhấc theo rìu chữa cháy lao xuống đi. Vòng tới cao ốc phía nam vào miệng. Lối vào. Một lưỡi búa đánh chết gác cổng cảnh vệ zombie. Thông qua cầu thang đạo tiến nhập trong cao ốc bộ. Phanh. Lý Huyền Dạ dùng búa lưng đập ra một gian nhà trọ cửa lớn. Tựa hồ là động tĩnh khổng lồ tỉnh lại nhà trọ bên trong các zombie. Cả tầng lầu cũng bắt đầu truyền đến ô ô khàn khàn tiếng hô. Đáng tiếc zombie sẽ không mở môn. Không cách nào ảnh hưởng đến Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ đạp cửa mà vào. Một búa đem nhào tới một con zombie đầu đập nát. Đi vào bắt đầu tìm kiếm. Cắt điện trong tủ lạnh. Một đống đồ ăn đã sớm mục nát hầu như không còn. Trương đầy lông xanh. Phát sinh một luồng làm người buồn nôn khí tức hôi thối. Xem mục nát trình độ. Ngày tận thế tới chỉ ít đã có 2 tháng thời gian đi. Lý Huyền Dạ tiếp tục lục tung tùng phèo tra tìm ra được. Lật khắp sau khi. Chỉ tìm được giữa bao đã có chút mốc mèo Marlboro. Cùng 2 bình chưa mở ra rượu đỏ. Hắn tìm cái lớn túi du lịch tiện tay ném vào. Tiếp tục đi cướp sạch nhà tiếp theo. Dùng thời gian nửa ngày. Lý Huyền Dạ đem chọn chỉnh một tầng đều loại bỏ một lần. Túi du lịch trang tràn đầy làm. Tất cả đều là đồ hộp. Bánh bích quy. Nước suối loại hình đồ ăn. Còn có một thanh chỉ thủ quân dụng. Cùng một thanh chỉ còn lại 2 phát đạn súng ngắn ổ xoay. Có đồ ăn. Lý Huyền Dạ triệt để không áp lực. Đón lấy trực tiếp muốn tìm một chỗ ẩn đi là được. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị tìm chỗ che chở thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến một trận gợi ý của hệ thống. Keng, thi chiều đã hình thành. Đem ở 3 giờ sau đối với ký chủ vị trí cao ốc phát động tấn công. Xin mời ký chủ làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Thi chiều, Lý Huyền Dạ lông mày nhất đám. Hệ thống đây là muốn cho hắn thêm độ khó a. Hắn úp sấp bệ cửa sổ vừa nhìn. Trong lúc đó hai bên đường phố bắt đầu có một mảnh đen kịt xác sống du đãng lại đây. Đám kia mới vừa cướp sạch xong ngân hàng. Chứa chậm rãi 10 mấy cái dương đô la thỏi vàng hình xăm đại hán mới từ ngân hàng đi ra. Liền tao ngộ thi chiều công kích. Chính ra sức nổ súng quét sạch xác sống. Nhưng mà quả bất địch chúng. Viên đạn đều sắp đánh xong. Nhưng thi chiều số lượng không chút nào giảm thiểu. 4 phương 8 hướng đường phố đều bị vây chặt nước chảy không lọt. Xích, nhanh tìm địa phương trốn đi. Đi nhà lớn bên trong. Lý Huyền Dạ nhìn thấy cái đám này đại hán vọt vào trong cao ốc. Dọc theo đường đi còn không biết giữ yên lặng. Viên đạn không muốn mạng xạ kích. Không có yếu bớt thi chiều. Trái lại đem thi chiều sự chú ý toàn bộ tập trung lại đây. Tối om om zombie liên miên thành miếng vọt tới cao ốc dưới lầu. Thông qua các loại đường nối chui vào trong cao ốc. Đệt, Lý Huyền Dạ bị chọc tức. Đám người kia là đầu đất mà. Chính mình muốn chết không đáng kể. Chớ đem zombie hướng về bên cạnh ta mang a. Phiền muộn qua đi. Lý Huyền Dạ cũng không dám tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại. Lập tức vọt tới cửa thang gác. Hướng về cao ốc thượng tầng bước vào. Không quá 2 phút. 5 tên may mắn còn sống sót tráng hán cũng vọt tới. Cùng Lý Huyền Dạ ở cửa thang gác tao ngộ. Cút ngay. Cản đường khỉ da vàng. Một tên văn lấy ma quỷ hình xăm tráng hán da trắng rất là táo bạo. Trực tiếp giơ lên nắm đấm hướng này Lý Huyền Dạ phía sau lưng đập tới. Muốn chết, Lý Huyền Dạ ánh mắt ngưng lại. Trở tay chính là một búa bổ ra. Trong nháy mắt đem tráng hán đầu đánh xuống. Cột máu dâng trào, nhuộm đỏ toàn bộ hàng hiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.